Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1433, lễ vật. Các ngươi đám thái điểu này học sinh cho dù đi chiến trường lại có thể đỉnh cái gì dùng. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng, cúp điện thoại về sau nhanh chóng chạy tới chiến trường. Tới gần chiến trường về sau Tô Dương mới biết được Nhật Bản lần này gặp phải kiếp nạn không đơn giản. Hẹp dài đường ven biển phía trên khắp nơi đều là hải yêu tung tích. Tốt nhiều thành trấn đều tại bị hải yêu tiến công. Cục thế vô cùng nghiêm trọng. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết bị phân phối đến thu ruộng khu. Thu ruộng khu trước mắt còn không có bị hải yêu trắng trợn tiến công. Bất quá cục thế cũng không thể lạc quan. Thu Giã Tiểu Trấn, chỗ Nhật Bản bờ biển Tây Tuyến, là một tòa phong mạo đặc biệt tiểu trấn. Nơi này kiến trúc xây rất cao. Chiều lên thời điểm, thủy triều thậm chí sẽ đem những kiến trúc này dưới đáy bao phủ. Cho nên kiến trúc dưới đáy là không thể ở người. Người đồng dạng ở tại tầng 2 cùng tầng 3. Thu Giã Tiểu Trấn là một cái trọng yếu vật tư tập hợp và phân tán cảng khẩu. Theo hải lý vớt lên đến Tư Nguyên Hội đi qua Thu Giã Tiểu Trấn chuyển vận đến cả nước các nơi. Tòa này Tiểu Trấn là một chỗ trạm trung chuyển, cho nên phi thường trọng yếu. Tô Dương đến Thu Giã Tiểu Trấn thời điểm, thời gian đã đến buổi tối. Hắn để huyết phượng hoàng thu liễm khí tức cùng quang mang phiêu phù ở tiểu trấn trên không. Nhìn xuống đi thời điểm, có thể nhìn thấy tòa này tiểu trấn đã nước vào, nước biển bao phủ đường đi, tới lui người đi đường chỉ có thể thông qua tàu thuyền xuất hành. Hiện tại đã là buổi tối, cho nên phần lớn người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chỉ có một ít vũ trang đầy đủ chiến sĩ tại lấy tàu thuyền bốn phía tuần tra. Tiểu Phượng, ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức, ta đi xuống tìm ngươi. Tô Dương phân phó huyết phượng hoàng một tiếng liền nhảy đi xuống. Sau đó rơi vào nóc nhà phía trên. Tiểu Linh, ngươi thì không sợ sao? Sợ? Sợ cái gì sợ? Có cái gì tốt sợ? Bên ngoài nhiều như vậy hải yêu. Thật là khủng khiếp. Vạn nhất chúng ta bị hải yêu ăn hết làm sao bây giờ? Ngươi cứ yên tâm đi. Có ta bảo vệ ngươi. Không có việc gì. Có thể ta vẫn còn có chút lo lắng. Chật hẹp trong phòng đèn sáng, Liễu Sinh Mỹ Tuyết đang cùng Mã Tiểu Linh thảo luận hải yêu sự tình. Bang bang, cửa sổ chỗ đó có người tại gõ. Người nào? Ta, Tô Dương. Tô Dương, ngươi nhanh như vậy liền đến. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cao hứng bừng bừng địa nhảy xuống giường, khẽ vươn tay đem cửa sổ mở ra. Tô Dương theo cửa sổ miệng bay vào đến, sau đó liền nhìn thấy hai cái mặc lấy váy ngắn đại mỹ nữ. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, có điều hắn biểu hiện trên mặt vẫn như cũ tương đương nghiêm túc. Yêu thú quá nguy hiểm, không phải nói với các ngươi qua không nên đi chọc bọn họ sao? Tô Dương biểu hiện tương đương sinh khí, Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, lại không phải chúng ta muốn đến. Chính phủ đem chúng ta cưỡng ép triệu tập tới, chúng ta nào dám chống lại. Bất quá tới nơi này cũng tốt, vừa vặn có thể lịch luyện một chút. Ta cũng không tin bằng vào ta lục trọng thiên tu vi còn bảo vệ không mạc nhỏ mình. Tô Dương nói, hải dương rộng lớn, không biết sinh vật nhiều vô số kể, thì liền ta cũng không dám nói mình có thể đánh bại tất cả địch nhân. Ngươi một tiểu nha đầu thế mà phách lối như vậy, biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Mã Tiểu Linh hừ nói, ta làm sao không biết, ta chỉ có 111 cân. Ngươi khôi hài đi. Tô Dương biểu thị rất im lặng, ngừng dừng một chút lại hỏi, thật chỉ có 111 cân, giống như hơi chút trọng điểm. Mã Tiểu Linh mạnh mẽ thẳng ngực, cả giận nói, ngươi mắt mù à? Tô Dương sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói ra, ánh sáng là không tốt lắm, bất quá cơ bản đã thấy rõ, xứng đáng 111 cân, lớn như vậy ngực, làm gì cũng nên chiếm chút trọng lượng. ngươi tới nơi này làm gì? Mã Tiểu Linh hai tay ôm ngực nhấp nhô hỏi. Bảo hộ các ngươi a. Tô Dương đi đến bên giường ngồi xuống, nghiêm trang nói ra, nơi này nguy hiểm như vậy, ta phải thiếp thân bảo hộ các ngươi mới được. Liễu Sinh Mỹ Tuyết do dự một chút nói ra, thế nhưng là phòng quá ở lại không dưới a. Không có việc gì, Tô Dương cười nói, ta ngủ giường các ngươi ngủ trên sàn nhà. Không đúng không đúng, nói sai, là các ngươi ngủ giường ta ngủ trên sàn nhà. Sàn nhà cũng không được, cút nhanh lên ra ngoài. Ai ai ai, không muốn như thế vô tình được không? Thiệt thòi ta cho các ngươi mang lễ vật tới. Lễ vật, tranh thủ thời gian lấy ra. Tô Dương mang đến lễ vật là đan dược. Là đúng Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết rất hữu dụng đan dược. Nữ thiên sư không chỉ có muốn đan dược, còn muốn đem Tô Dương đuổi đi ra. Không có cách, Tô Dương chỉ có thể ngủ nóc nhà. Huyết Phượng Hoàng tìm hiểu tin tức trở về. Nó nói cho Tô Dương một việc. Cái kia chính là hải lý có đồ. Chính là cái kia ra hỏa dẫn phát hải yêu làm loạn. Tạm thời trước khác hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem cái kia ra hỏa đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Nói như vậy, Mạnh Đại Hải yêu không biết vô duyên vô cớ đối với nhân loại cảm động can qua. Một khi bọn họ động thủ, vậy liền khẳng định có sở cầu. Tô Dương muốn nhìn một chút cái kia ra hỏa đến cùng tại yêu cầu thứ gì. Sáng ngày thứ hai, thủy triều đến càng thêm hung mãnh. Phòng ốc cơ hồ bị dìm sạch một nửa. Chỉ có tầng 3 cùng tầng 3 trở lên có thể ở người. Hải yêu thông qua nước biển chạy trốn đến thành trong trấn. Tiếng đánh nhau liên tiếp vang lên. Hải yêu rốt cục nhịn không được. Trấn thượng vũ giả ào ào tham dự vào trong chiến đấu. Theo trong trường học ứng chiêu tới học sinh cũng là như thế. Mã Tiểu Linh thân là chủ chiến thành viên càng là nghĩa bất dung từ. Một ngựa đi đầu xông vào hải yêu nhóm tới chém giết. Cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng quả thực cũng là chiến góp tiền đại biểu nhân vật. Liễu Sinh Mỹ Tuyết là khoa dược học sinh. Cho nên không dùng đi ra tiền tuyến giết yêu thú. Chỉ cần cứu chữa bị yêu thú gây thương tích chiến sĩ là đủ. Tô Dương không có xuất thủ. Hắn lặng yên canh giữ ở Mã Tiểu Linh bên cạnh cách đó không xa. Làm lên quần chúng. Bất quá nếu là có không có mắt yêu thú chủ động chạy tới chịu chết. Hắn vẫn là sẽ không khách khí. Xông vào tiểu trấn hải yêu lấy cá biển chiếm đa số. Bọn họ nắm giữ kiên cố lân giáp cùng sắc bén hàm răng. Cắn đến trên thân người về sau trên cơ bản liền phải rơi một miếng thịt. Lực sát thương rất mạnh. Chiến sĩ thông thường bình thường đều mặc lấy khôi giáp. Để phòng ngừa mình bị cắn. Bất quá đối với cao thủ tới nói. Khôi giáp quá mức công kềnh ảnh hưởng hành động. Cho nên cao thủ bình thường đều là mặc lấy thường phục. Nói thí dụ như Mã Tiểu Linh, nàng hiện tại còn mặc lấy thủy thủ đồng phục đây. Thương, súng, múa du long, mũi nhọn gây nên nhất định thấy máu. Nữ thiên sư tựa như là một tôn sát thần đồng dạng. Không bao lâu liền giết mấy đầu cá biển quái. Nàng vẫn chưa vào nước, mà chính là đứng tại trên nóc nhà chờ lấy những cái kia cá biển xông lên. Trong nước tầm mắt không rõ hành động bất tiện. Nàng không muốn đem chính mình đưa thân vào như thế hoàn cảnh. Từ một điểm này nhìn lại, nàng vẫn rất có chiến đấu kinh nghiệm. Cùng Mã Tiểu Linh so sánh, nó học sinh thì lộ ra kém nhiều. Cho dù là trong trường học lão sư đều chưa chắc có Mã Tiểu Linh cường hãn như thế chiến đấu lực. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Mã Tiểu Linh từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Có võ công cơ sở. Cho nên có thể ở thế giới đột biến về sau đi tại người khác phía trước. Đây chính là thế gia con cháu ưu thế. Tiểu Linh hảo lợi hại. Tiểu Linh rất đẹp a. Mã Tiểu Linh mạnh đại chiến đấu lực quả thực vì nàng hút fan không ít. Nàng những bạn học kia đều biến thành nàng tiểu mê muội. Mây đen áp thành, lôi đình cuồn cuộn, bầu trời đột nhiên xuống tới mưa to. Đây càng là chợ Tăng Hải yêu thế công. Một bọn binh lính cùng võ sĩ bốc lên mưa to cùng hải yêu chiến đấu. Tại loại này tầm mắt không rõ tình huống dưới, bọn họ ăn rất thiệt lớn, dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.